Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, ngươi cho rằng ngươi là ai? Catalonia sướng ngôn viên mặc dù nói là Catalonia ngữ, đồng thời cũng lấy nói Catalonia ngữ tự hào. Bất quá hắn vẫn là nghe hiểu Anh ngữ. Dù sao Anh ngữ là thế giới tiếng thông dụng nói nha. Cho nên hắn biết rõ nghe được ngồi tại bên cạnh hắn nước Anh sướng ngôn viên John Mortensen nói lời. Mặc dù bởi vì hắn chính đang giải thích tranh tài, không có khả năng ngừng dưới làm việc đến cùng John Mortensen biện luận một phen. Nhưng là tại nghe nói như thế về sau, hắn ở trong lòng bật cười một tiếng. Không ăn được nho thì nói nho xanh. Cái này chua chua ngữ khí nha. Thật là khiến người ta xem thường. Trong lòng nghĩ như vậy, tiếng hoan hô của hắn lớn hơn một chút. Hắn chính là muốn cố ý chọc giận John Mortensen. Hắn chính là muốn kích thích John Mortensen. Nếu như điều kiện cho phép, hắn thậm chí muốn tại John Mortensen trước mặt đi nhảy xoay cái mông múa. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ đến giữa trận lúc nghỉ ngơi, hắn sẽ đi tìm John Mortensen lý luận. Hắn phải ngay mặt đánh mặt. Catalonia sướng ngôn viên đối John Mortensen rất khó chịu. Nhưng John Mortensen lời này lại xác thực an ủi không Manchester City fan bóng đá. Tại Messi dẫn bóng về sau, toàn bộ Wembley đại cầu trận chỉ có thể nghe được Barcelona fan bóng đá tiếng hoan hô. Manchester City fan bóng đá không chỉ có khó chịu, còn có chút buồn bực. Bất quá trước máy truyền hình những cái kia Manchester City fan bóng đá đang nghe John Mortensen lời nói này về sau, không ít người đều phốc thử một chút bật cười. Thật đúng là loại này bộ dáng dẫn bóng, vinh nhưng tiến không ít đâu. Nhìn xem Barcelona fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô đi. Đơn giản liền cùng chưa có xem loại này dẫn bóng đồng dạng. Manchester City fan hâm mộ bóng đá trong lòng nghĩ như vậy. An ủi chính mình, đồng thời bọn hắn cũng đem hy vọng đều ký thác vào vinh quang trên thân. Bọn hắn tin tưởng vinh quang là nhất định sẽ không bỏ mặc Messi tiếp tục như thế cản rỡ. Vinh quang xác thực rất nhanh liền làm ra đáp lại. Tại Barcelona dẫn bóng về sau, Manchester City rốt cục có thể thu hoạch được khống chế bóng quyền. Bất quá bây giờ Barcelona có một cầu nơi tay. Tâm tình của bọn hắn cùng dẫn bóng trước đó là hoàn toàn không giống. Hiện tại bọn hắn cũng không lo lắng Manchester City hoặc là nói là vinh quang khống chế bóng. Coi như vinh quang biểu hiện xuất sắc, bọn hắn cũng không sợ. Bởi vì Messi cái kia cầu cho bọn hắn 10 phần lòng tin. Bọn hắn biết, có vấn đề gì, Messi đều có thể giải quyết. Cho nên Manchester City khống chế bóng liền khống chế bóng nha. Hiện tại Barcelona cầu thủ tâm thái tốt ghê gớm. Đường Manchester City thời điểm tiến công, vinh quang ở bên phải đường tiếp ứng. Snyder đem bóng đá truyền cho hắn. Nhìn thấy vinh quang nhận banh, Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá đều phát ra tiếng hoan hô to lớn. Vinh quang cầm banh, bọn hắn liền có chỗ chờ mong. Vinh quang cũng không có để bọn hắn thất vọng. Ở bên trái đường nhận banh về sau, hắn dẫn bóng dọc theo đường biên sông về phía trước, làm ra muốn đột phá tư thế. Lúc này Barcelona bản trận đấu xuất ra đầu tiên hậu vệ phải Alves cấp tốc kéo đi lên. Kẹt tại nội tuyến, không cho vinh quang tùy tiện đột phá vào vùng cấm địa. Chỉ cần không cho hắn tiến vùng cấm địa, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể trực tiếp tới một cước truyền bên trong. Nhưng là mọi người đều biết, vinh quang truyền bên trong cầu chất lượng cũng không cao. Chỉ cần hắn truyền bên trong, liền mang ý nghĩa Manchester City lần này tiến công thất bại. Hai người rất nhanh tại đường biên gặp nhau. Khoảng cách gần vô cùng. Gần đến Alves khẽ vươn tay liền có thể giữ chặt vinh quang quần áo chơi bóng. Hắn xác thực đưa tay kéo. Ngay lúc này, vinh quang chân trái bỗng nhiên đem bóng đá từ hắn chân phải đằng sau đập tới. Dừng biến hướng. Alves đối với vinh quang một chiêu này sớm có đề phòng. Hắn cũng cấp tốc đi theo dừng quay người. Nhìn thấy vinh quang vung lên chân phải. tựa hồ là muốn sút gôn hay là truyền bên trong. Hắn vội vàng cất bước tiến lên ngăn cản, nhưng là Vinh Quang vẫn là động tác giả. Chân phải lại đem bóng đá chụp hướng về phía ranh giới cuối cùng phương hướng. Cùng lúc đó Vinh Quang chuyển trở về, Alves cũng đi theo cấp tốc quay người. Hắn vẫn là không có bị Vinh Quang trừ đi. Xinh đẹp phòng thủ, Alves tiếp tục kẹt tại nội tuyến. Catalonia sướng ngôn viên hưng phấn hô to. Nhìn trên đài những cái kia Barcelona fan bóng đá cũng đều đang hoan hô. Tầm thường phòng thủ cầu thủ tại Vinh Quang làm cái thứ hai chụp cầu động tác thời điểm liền đã bị lắc mở. Nhưng là Alves kiên trì được. Hắn vẫn không có bị Vinh Quang vứt bỏ. Cái này mang ý nghĩa lưu cho Vinh Quang tiếp tục làm động tác giả không gian cũng không nhiều. Cùng lúc đó, Vinh Quang cùng bóng đá cùng một chỗ tiến vào vùng cấm địa. Nhưng ngay tại hắn vừa mới tiến vùng cấm địa thời điểm, chân trái của hắn đem bóng đá nhẹ nhàng hướng bên trong một nhóm. Hắn đi theo lại chuyển tới. Vẫn là phải đi trung lộ. Alves tiếp tục quay người. Y nguyên muốn nằm ngang ở Vinh Quang trước người. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cùng Barcelona fan bóng đá tiếng hoan hô đan vào một chỗ. Đã phân không ra lẫn nhau. Manchester City fan bóng đá đang làm Vinh chỉ riêng cố lên. Mà Barcelona fan bóng đá thì tại vì Alves cố lên. Tại Barcelona fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Alves xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy Vinh Quang lần nữa vung lên chân phải. Vị trí này đã là Vinh Quang trong tầm bắn. Hắn là có năng lực đem bóng đá bắn vào cầu môn. Alves bởi vì tại lúc xoay người lượn quanh một vòng, cho nên phương diện tốc độ hơi chậm một điểm. Vì có thể xác thực bảo vệ hắn chân có thể phong đến Vinh Quang sút gôn. Alves ra sức đem chân đưa về phía bóng đá. Nhưng là hắn cũng không nhìn thấy bóng đá bị Vinh Quang bắn ra. Hắn nhìn thấy chính là Vinh Quang chân phải đem bóng đá bao lấy hướng ranh giới cuối cùng phương. Hướng khẽ chụp, bóng đá liền từ bên cạnh hắn lan tới. Mà lúc này đây Alves còn muốn quay người cũng đã không thể ra sức. Hắn bởi vì ra sức phủ kín Vinh Quang sút gôn, mà đã mất đi cân bằng. Trèo chống chân mềm nhũn, cả người hắn liền ngã rầm trên mặt đất. Hiện tại hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn xem Vinh Quang chụp qua hắn về sau dẫn bóng thẳng hướng cầu môn bóng lưng. Tại Alves bị chụp đến trên mặt đất trong nháy mắt đó. Wembley đại cầu trận tiếng hoan hô đột nhiên tăng lên. Cái này tất cả đều là Manchester City fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô. Mà Barcelona fan bóng đá thì giống như là bị người nắm yết hầu như con vịt. Trong nháy mắt mất giáo thanh âm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó còn đang tán thưởng ngoan cường Alves lại bị Vinh Quang cho lắc đổ. Một cái hậu vệ tại phòng thủ bên trong bị đối phương lắc ngã xuống đất. Vậy đơn giản là lớn nhất thất bại. Bởi vì ý vị này triệt để thối lui ra khỏi phòng thủ danh sách. Vinh, xinh đẹp, John Mortensen cuồng loạn quát. Hắn phá lệ kích động. Thanh âm này thậm chí so Vinh Quang dẫn bóng về sau đều còn lớn hơn. Đây là chuyên môn giống cho bên cạnh hắn Catalonia sướng ngôn viên nghe. Sát vách Catalonia sướng ngôn viên thì đang kinh ngạc thốt lên. Nguy hiểm, Vinh Quang chụp đổ Alves về sau. Lại dùng chân trái sẽ bị hắn chụp hướng ranh giới cuối cùng bóng đá lại chụp về tới trung lộ tới. Thế nhưng là hắn cũng không có triệt để thoát khỏi Barcelona phòng thủ. Bởi vì tại hắn cùng Alves cái này liên tiếp chụp cầu đọ sức bên trong. Còn lại Barcelona cầu thủ đều xông tới. Hắn cái này khẽ chụp, vừa vặn đem mình chụp hướng về phía vòng vây. Tại trung lộ, Pique cùng Mascherano hai vị này Barcelona hậu vệ trung tâm chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đâu? Đối mặt với hai quả cầu viên phòng thủ, Vinh Quang ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút, vung lên chân phải làm bộ sút gôn. Nhưng khi chân phải rơi xuống thời điểm, lại không phải sút gôn, mà là đem bóng đá từ hắn chân trái trèo chống chân gót chân đằng sau đập hướng về phía cầu môn. Phương hướng, Pique cùng Mascherano đồng thời bị Vinh Quang sút gôn động tác giả hoảng cương ngay tại chỗ. Lúc này, Vinh Quang lách mình từ Mascherano cùng Pique trước người bôi đi qua. đuổi kịp bóng đá, vung mạnh chân trái, sút gôn. Lần này cũng không phải động tác giả. Xuất kích phủ kín góc gần thủ môn Van Dest, đối mặt Vinh Quang một cước này vừa nhanh vừa mạnh thấp. Phẳng cầu sút gôn, cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Tại cầu nhanh trước mặt, hắn thậm chí ngay cả dập tắt lửa động tác đều còn không có làm xong cả. Bóng đá liền từ bên cạnh hắn chạy qua. Lúc này, Barcelona fan hâm mộ bóng đá tâm tất cả đều treo ở cổ họng. Cầu, John Mortensen chuẩn bị hô to bóng vào rồi. Thế nhưng là, bóng đá lại cuối cùng sát ở xa cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng. Cũng không có vào cửa, mà là trượt cánh cửa mà ra. Lúc này Alves mới vừa vặn từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem bóng đá trượt cánh cửa mà ra. Hắn thở dài ra một hơi. Van Dest hai tay mở ra. Hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất. Nhìn qua ban đêm. Từng ngụm thở hổn hển. Kỳ thật tranh tài mới bắt đầu chút điểm thời gian này. Cũng không có khả năng để hắn như thế mệt mỏi. Hắn miệng lớn thở mạnh nhưng thật ra là áp lực to lớn trong lòng tạo thành hắn còn có chút nghĩ mà. Sợ, kém một chút Messi vì đội bóng mang tới dẫn trước ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Ghế bình luận bên trên John Mortensen kém chút không có chính bị nước bọt hắc đến. Bóng vào rồi, như vậy bị hắn xinh xinh nén trở về. Bóng đá cũng không có tiến. Hắn lộ ra phi thường tiếc nuối. Hai tay ôm đầu, ghé vào ghế bình luận trên bàn. Mà tại bên cạnh hắn Catalonia sướng ngôn viên cũng sợ hô. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vinh sút gôn trượt cánh cửa mà ra. Có lẽ là lúc trước đột phá bên trong. Vinh hao phí quá nhiều thể lực. Dẫn đến hắn sút gôn lúc sau đã không có tí sức lực nào. Không cách nào chuẩn xác nắm giữ sút gôn độ chính xác. Hắn rất nhanh liền cấp ra trận banh này chưa đi đến lý do. Cũng không phải là Vinh Quang vận khí không tốt. Vinh Quang đã tận lực. Nhưng cực hạn của hắn ngay ở chỗ này. Trước đó liên tục 4 lần chụp cầu. Mặc dù lắc đổ Alves. Nhưng là tại vị này Catalonia hậu vệ dây dưa dưới. Vinh Quang ở trên người hắn hao tốn quá nhiều thời gian cùng thể lực. Hiện tại đến xem, kia trước đó một loạt chụp cầu động tác rất bình thường đặc sắc. Nhưng lại không có ý nghĩa gì. Bị Alves quấn lên, liền đã báo trước Vinh Quang lần này sút gôn thất bại. Thất vọng cùng uể oải không chỉ có riêng là sướng ngôn viên John Mortensen. Còn bao gồm nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình tất cả Manchester City fan hâm mộ bóng đá. Tại Vinh Quang lắc ngược lại Alves thời điểm, bọn hắn đều cho rằng trận banh này khẳng định tiến định. Nào nghĩ tới cuối cùng bắn đi ra bóng đá lại trượt cánh cửa mà ra. Để tiếng hoan hô của bọn họ đều bị nghẹn về tới trong bụng. Bọn hắn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại tại như thế thời khắc mấu chốt xuất hiện sút gôn sai. Lầm tình huống như vậy lấy bọn hắn đối Vinh Quang hiểu rõ. Càng là mấu chốt tranh tài. Càng là cường đại đối thủ, Vinh Quang trạng thái lại càng tốt. Loại này cầu hắn là căn bản không có khả năng bắn mất. Không bắn vào vậy liền khẳng định là sút gôn sai lầm. Vinh Quang cũng có chút ảo não. Trận banh này trước đó biểu hiện của hắn là hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng một cước cầu ra ngoài. Vậy mà chưa đi đến. Hắn đều thật bất ngờ. Ngay tại hắn đứng tại chỗ cảm thấy ảo não thời điểm. Alves đột nhiên ở phía sau hắn nói ra, ta đã sớm biết ngươi trận banh này vào không được. Vinh Quang quay đầu nhìn về phía Brazil người. Alves gật gù đắc ý. Dương Dương đắc ý giải thích nói, đây là sách lược của ta. Ngươi bỏ ra thời gian dài như vậy, dùng nhiều như vậy dư thừa động tác mới đem ta cho thoảng qua đi. Nhưng ngươi tiếp xuống đã không có khả năng có năng lực đem bóng đá bắn vào cầu môn. Ta đã hoàn toàn mò thấy ngươi. Ngươi trận đấu này đừng nghĩ từ ta bên này dẫn bóng. Đối mặt Alves khiêu khích, Vinh Quang một mặt bình tĩnh hỏi lại. À, thật sao? Đương nhiên, Alves ưỡn ngực đắc ý nói. Vinh Quang gật gật đầu. Tốt, vậy ta liền dùng phương thức giống nhau từ ngươi bên này tiến cái cầu. Nói xong, hắn quay người chạy về. Alves hướng về phía bóng lưng của hắn gắt một cái. Phương thức giống nhau. khoác lác gì bước, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vinh Quang không tiếp tục phản ứng hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.